Kinh Duy Ma Cật có phải Phật thuyết không? Hỏi: Kính bạch thầy, trong lời tựa Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh, Pháp Sư Từ Thông viết, Kinh Duy Ma Cật là bộ kinh thuộc hệ tư tưởng Đại Thừa Viên Đốn, là thứ giáo lý mãn tự. Giáo lý Kinh Duy Ma Cật dạy cho mọi người về pháp môn giải thoát bất tư nghì, hành giả thực hiện được là thành Phật như Đức Phật Thích Ca và thập phương chư Phật đã thành. Điều mà con muốn hỏi thầy, thật ra Kinh Duy Ma Cật có phải là kinh Phật thuyết hay không? Nhờ thầy chỉ dạy cho con pháp môn giải thoát khó nghĩ bàn này. Đáp: Kinh Duy Ma Cật là kinh Đại Thừa ca ngợi một cư sĩ Duy Ma Cật là một vị Bồ Tát đã thành Phật, có trí tuệ bất tư nghì, không thể nghĩ bàn, vì thế không ai lý luận hơn Ngài được. Kinh so sánh trí tuệ Duy Ma Cật như trí tuệ Phật, trí tuệ không nghĩ bàn, vì thế không có một vị đại đệ tử nào của Phật dám đến thăm ông. Dù là đại trí tuệ đệ nhất như ông Xá Lợi Phất cũng còn sợ hãi, khiếp đảm khi nghe nói đến đi thăm bệnh ông. Do trí tuệ ông cao siêu như vậy, nên Đức Phật mới sai ông Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đến thăm. Chỉ có Ngài Văn Thù Sư Lợi có đủ trí tuệ mới dám đến thăm bệnh và đối đáp với ông mới cân xứng. Kinh Duy Ma Cật ra đời nhằm có ý dựng lên một giáo pháp mới, đó là giáo pháp bất nghị, còn gọi là giáo pháp bất tư nghị. Kinh Duy Ma Cật dựng lên một người cư sĩ vĩ đại, khiến cho tất cả đệ tử của Đức Phật chỉ cần nghe đến tên Duy Ma Cật là đã rét run cúi đầu, rụt cổ như rùa. Đó là những đệ tử lớn của Đức Phật như ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên, ông Phú Lâu Na, ông Ca Chuyên Viên, vân vân. Các đệ tử lớn mà còn như vậy, huống chi các đệ tử khác. Biết hàng đệ tử thanh văn của mình trí tuệ còn kém xa, nên Đức Phật của Kinh Duy Ma Cật phải nhờ đến một vị Bồ Tát ảo tưởng của nhà văn Khưu Trường Xuân, một nhà văn Trung Hoa giàu trí tưởng tượng, tưởng ra những nhân vật tu theo tiên đạo, đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trong truyện Phong Thần Diễn Nghĩa. Trong bộ truyện Phong Thần Diễn Nghĩa có hai vị tiên ông, đệ tử của vị tiên trưởng Ngương Thủy Thiên Tôn, đó là Ngài Phổ Hiền và Ngài Văn Thù. Trong truyện có ghi chú, hai vị tiên ông này sao tu theo Phật giáo được đắc quả thành Phật. Đọc Kinh Duy Ma Cật, chúng ta cần phải sáng suốt, suy trước tính sau, sẽ thấy tính bất cập của nó. Kinh Duy Ma Cật là một tập tiểu thuyết lý luận triết lý bất nhị, khéo vay mượn những nhân vật tiểu thuyết Trung Hoa lồng vào kinh để lôi cuốn hấp dẫn người đọc. Cho nên đọc xong Kinh Duy Ma Cật, người có sự nhận xét tinh vi một chút thì biết ngay kinh này không phải Phật thuyết. Đạo Phật ra đời đã làm đảo lộn tư tưởng của loài người bằng bốn sự thật: khổ, tập, diệt, đạo. Bốn chân lý độc đáo này đã có sẵn của loài người, Ngài chỉ cần khơi dậy khiến cho tất cả giáo lý của các tôn giáo và các triết lý của những nhà triết học hiện hành trên hành tinh này đã rõ nét và trở thành những ảo tưởng. Thế mà lại có một pháp môn bất nhị không hai này lại bảo rằng Phật thuyết, thì e rằng rất oan cho Đức Phật. Đức Phật bao giờ nói chuyện giáo pháp không tưởng như vậy. Mới nghe, mọi người tưởng là mới mẻ của kinh sách phát triển, được diễn tả trong kinh Duy Ma Cật. Nhưng nào ngờ giáo pháp ấy cụ rích của Bà La Môn xưa kia, trong khi kinh sách Nguyên Thủy còn ghi lại lời Đức Phật đã dạy. Ngài đập sạch và quét 62 lập luận tà giáo ảo tưởng của Bà La Môn, không còn ngóc đầu dậy được nữa. Thế mà kinh Duy Ma Cật lại bảo kinh này Phật thuyết như trên đã nói, thì có ai mà tin không? Chỉ có những người không đủ trí quán xét thì mới tin như vậy. Kinh đã không phải Phật thuyết thì pháp môn giải thoát khó nghĩ bàn cũng không phải của Phật. Đó là một pháp tượng của ngoại đạo. Thưa các bạn, đừng bao giờ đem pháp môn cao siêu mà gán cho Phật, vì pháp Phật không có cao siêu, chỉ là những pháp môn rất gần gũi với đời sống của con người, nên nó thiết thực, cụ thể, không có thời gian đến để mà thấy. Pháp môn không thể nghĩ bàn, tức là pháp môn với ý thức không thể hiểu được, là một pháp môn ảo tưởng, là một pháp môn nói vọng ngữ. Pháp môn của Phật là pháp môn đem ra dạy cho người tu tập để mang lại lợi ích cho con người, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Còn pháp môn không thể nghĩ bàn thì làm sao hiểu được? Mà đã không hiểu được thì làm sao tu tập được? Mà đã không tu tập được thì làm sao có giải thoát được? Như vậy, pháp môn bất tư nghị là pháp môn không thật. Còn nếu bảo rằng pháp môn này để dạy chư Phật và các bậc A-la-hán, thì chư Phật và các bậc A-la-hán đâu cần phải tu pháp môn này, vì các ngài đã chứng đạt chân lý giải thoát hoàn toàn, làm chủ sanh tử, chấm dứt luân hồi. Cho nên các ngài đối với pháp môn không nghĩ bàn này là một pháp môn hí luận cho vui chơi, chứ có lợi ích gì cho cuộc sống của loài người đâu, vì các ngài biết đó là pháp môn vọng ngữ, lừa đảo con người, chứ không thể lừa đảo các ngài được. Phải không các bạn? Nghe nói đến pháp môn khó nghĩ bàn là biết ngay pháp môn nói dối. Cho nên khi nghe Bồ Tát Duy Ma Cật nói Bồ Tát bệnh vì chúng sanh bệnh, thì biết ngay Bồ Tát Duy Ma Cật không hiểu Phật giáo nên mới nói câu ấy. Người không hiểu Phật giáo mà lại nói kinh này của Phật thuyết là sai. Đạo Phật là đạo tự cứu mình, chứ không ai cứu mình được. Vì thế lời tuyên bố của kinh Duy Ma Cật chứng tỏ là ông chẳng hiểu gì về đạo Phật chút nào cả. Đức Phật đã chẳng bảo nếu ta nói một điều mà không ai hiểu là ta có nói láo. Vậy mà ở đây nói pháp môn không nghĩ bàn là nói láo, có đúng không các bạn? Vậy pháp môn giải thoát khó nghĩ bàn là pháp môn giả. Pháp môn này chỉ gạt người vô minh, chứ người nào chỉ cần có một chút hiểu biết cũng không thể lừa đảo họ được. Pháp môn giải thoát khó nghĩ bàn là pháp môn lừa đảo như trên đã nói, chỉ có những người sống trong tưởng tri nên mới dễ tin pháp môn này. Pháp môn này chỉ lý luận chơi cho vui, chứ chưa có ai sống được, vì con người là có sự tư duy suy nghĩ, chứ con người không phải đất đá cỏ cây vân vân. Như trên đã nói, kinh Duy Ma Cật là kinh tưởng. Vì thế trưởng giả Duy Ma Cật là người tưởng, chứ không phải là người có thật. Căn cứ vào lịch sử loài người thì cư sĩ Duy Ma Cật không có, cho nên tác giả kinh Duy Ma Cật khéo tưởng tượng ra nhân vật và pháp môn bất tư nghị. Kính thưa các bạn, những pháp môn Đức Phật dạy trong kinh Nguyên Thủy như pháp môn hơi thở. Rõ ràng như vậy mà các bạn còn tu tập sai tới sai lui, huống hồ là pháp môn khó nghĩ bàn của Duy Ma Cật, thì biết đâu mà tu tập, phải không các bạn? Cho nên kinh Duy Ma Cật là kinh vọng ngữ, và tu tập pháp môn bất tư nghị để làm gì? Để lý luận tranh đua hơn thiệt với thiên hạ ư? Đạo Phật không có mục đích đó. Xin các bạn lưu ý.